ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123. Vài ác bảo quân cái kia quyến rũ tiểu gì Tam Phượng Dương cung an bài hai cái tiểu cung nữ, hai cái tiểu thái giám tới hỗ trợ, bởi vì là vừa tới Phượng Dương cung, cho nên nhưng thật ra còn không có lây dính kiêu ngạo tính tình. Đối mặt Tô Nguyên Nguyên cái này quý nhân cũng thực cung kính, đều chịu thương chịu khó giúp đỡ Tô Nguyên Nguyên làm việc. Bất quá bọn họ nhưng thật ra đều lo lắng Tô Nguyên Nguyên sẽ cường lưu trữ bọn họ, không cho bọn họ đi. Về sau muốn bồi Tô Nguyên Nguyên lưu tại Tử Tử Vân Cung. Tô Nguyên Nguyên nhìn bọn họ cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng liền biết bọn họ tưởng gì. Này cũng coi như là bình thường chuyện này. Rốt cuộc tại đây loại cung đấu kịch liệt địa phương, đi theo một cái tốt chủ tử, nhật tử sẽ hảo rất nhiều. Giống Tô Nguyên Nguyên loại này bị xung quân đến lãnh cung, trên cơ bản không tiền đồ đáng nói. Đều hào hào làm việc, sớm một chút làm xong sớm một chút hồi các ngươi Phượng Dương cung đi. Đối với này đó không phải tự nguyện người, Tô Nguyên Nguyên cũng sẽ không lưu tại bên người. Loại người này thực dễ dàng bị người thu mua, nàng hiện tại cần phải đề phòng người khác hại nàng. Những người này nghe được Tô Nguyên Nguyên nói lúc sau, tức khắc ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Động tác cũng càng thêm ma lưu. Thiên còn chưa hắc, cũng đã thu thập xong, sau đó cùng Tô Nguyên Nguyên hướng Tử Vân Cung bên kia đi. Tử Vân Cung cùng Phượng Dương Cung ly cũng không tính xa, rốt cuộc đã từng cũng là trong cung tốt nhất cung điện chi nhất. Đơn giản là một hồi lửa lớn lúc sau, Hoàng đế lo lắng va chạm Phượng Dương Cung, cho nên liền đem hai sở cung điện chi gian lộng cây tường vây, không cho hai bên tương thông, này liền làm Tô Nguyên Nguyên nhiều vòng một đạo lộ. Chờ đợi Tử Vân Cung, nhìn kia tàn lưu lửa lớn đốt cháy sau dấu vết, cùng với còn không có tới kịp tu sửa cung điện, đại gia trong lòng tức khắc cảm thấy có chút âm trầm trầm. Quý nhân, mấy thứ này hướng nơi nào phóng? Tô Nguyên Nguyên tốt xấu là gặp qua tang thi cùng quỷ người, cho nên hoàn toàn không sợ hãi. Đánh giá cẩn thận một chút cái này cung điện lúc sau, liền chỉ trong đó một gian thoạt nhìn không có bị đốt tới địa phương. Liền nơi này đi. Này mấy người tức khắc như được đại xá giống nhau, nhanh chóng đem đồ vật hướng trong cung điện mặt dọn, sau đó đem đồ vật bày biện hào. Tô Nguyên Nguyên tắc nhân cơ hội tìm Triệu Chiết, nhưng là tìm một vòng, cũng chưa nhìn đến người. Nàng hỏi cái này chút chuẩn bị rời đi cung nhân, các người biết Tam Hoàng tử ở nơi nào sao? Hắn không phải ở nơi này sao? Bọn nô tỳ không biết. Tô Nguyên Nguyên liền hỏi 888, 38K. Ngươi có thể tìm được Triệu Chiết sao? Có thể, Tô Nguyên Nguyên khiến cho những người này rời đi. Sau đó chính mình đi theo 888 đi tìm người. Dựa vào 888 chỉ điểm, Tô Nguyên Nguyên vòng qua từng điều tiểu đạo, liền tìm tới rồi một cái hẻo lánh cung điện. Cung điện mặt sau là một mảnh hoa viên. Tô Nguyên Nguyên mới vừa tiến vào này hoa viên nhóm, liền nghe được thanh âm. Ha ha ha, con ngựa phi ngựa nhi chạy, chạy nhanh lên. Tô Nguyên Nguyên đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến làm nàng đầu óc bốc hỏa một màn. Chỉ thấy một cái hài tử cùng thái giám vây thành một cái nửa vòng trung gian là một đám đầu mập mạp hoàng tử chính cưỡi ở một cái tiểu nam hài trên người. Kia nam hài cái đầu nhỏ gầy, lại còn ngạnh trống hướng phía trước bò. Bởi vì phía trước phóng một khối điểm tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn. Sau đó khom lưng trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, hướng tới bọn họ vọt qua đi. Thừa dịp những người này không chú ý, liền đem cái kia tiểu mập mạp cấp sách lên, cầm nhánh cây ở hắn trên mông trù vài cái. Đứa nhỏ này tức khắc giết heo giống nhau khóc lên, mặt khác hài tử tựa hồ cũng đã chịu kinh hách giống nhau. Sau này lui một đoạn, vẫn là tiểu thái giám nhóm trung tâm hộ chủ hộ ở phía trước, vừa định mắng một câu lớn mật, liền nhận rõ Tô Nguyên Nguyên thân phận. Rốt cuộc phía trước Tô Quý Nhân thật sự tại hậu cung quá mức sinh động, mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao. Tứ Hoàng tử, đây là Tô Quý Nhân, kia tiểu mập mạp hét lên, Quý Nhân lại như thế nào, tà mẫu chính là Hiền Phi. Tô Nguyên Nguyên không thèm để ý tới hắn, đem trên mặt đất Triệu Chiết sách lên, đứa nhỏ này thế nhưng còn muốn đi tìm chảo cái kia điểm tâm ăn. Chảo đều chảo không được, nàng dứt khoát trực tiếp đối với kia tiểu thái giám nói. Đem các ngươi ăn lấy ra tới, bằng không ta đi nói cho hoàng thượng, nói các ngươi khi dễ ngươi. Mấy cái các hoàng tử tức khắc cùng chung kẻ địch, tứ hoàng tử nói. Chúng ta mới không sợ đâu, phụ hoàng mới sẽ không vì một cái ngốc từ phạt chúng ta. Tô Nguyên Nguyên nói, ta đây đi nói cho Liễu Phi, nàng thiện lương nhất. Khẳng định sẽ không cho các ngươi khi dễ người, xem các ngươi phụ hoàng có thể hay không xử phạt các ngươi. Nàng dám nói như vậy, là bởi vì nguyên cốt truyện bên trong ghi lại quá. Lúc trước mấy cái hoàng tử bởi vì nhà mình mẫu phi bị vắng vẻ, cho nên cũng từng hù dọa quá Liễu Phi. Chuyện này làm hoàng đế cấp đã biết, bọn họ cho rằng sẽ không chịu xử phạt, kết quả một đám đều bị trù người roi. Hoàng đế vì chính mình âu yếm nữ nhân, đối hải tử khác đó là phi thường nhẫn tâm. Cho nên Liễu Phi đại danh liền này đó các hoàng tử đều ghi nhớ trong lòng. Quả nhiên, nghe được Liễu Phi tên lúc sau, bọn họ trên mặt đều lộ ra vài phần sợ hãi tâm tình. Nhị hoàng tử chỉ vào nàng nói, ngươi gạt người, Liễu Phi mới sẽ không nghe ngươi. Bổn cung cùng Liễu Phi trụ một cái cung điện, các ngươi không biết sao? Bọn họ không biết, nhưng là các cung nhân đương nhiên đều đã biết. Từ cung nhân bên kia được đến khẳng định đáp án lúc sau, bọn họ trong lòng liền càng sợ hãi. Lo lắng lại lần nữa bị trù roi, vì thế thành thành thật thật đem ăn đồ vật cho Tô Nguyên Nguyên. Còn làm Tô Nguyên Nguyên bảo đảm không cần đi nói cho Liễu Phi. Tô Nguyên Nguyên đem ăn cho vẫn luôn dãy rùa Triệu Chiết, sau đó đối với này đó hài tử hung tợn nói. Ai lại đến khi dễ hắn, ta liền mỗi ngày đi tìm Liễu Phi cáo trạng. Mấy cái hài tử đều cảm thấy có chút buồn bực, tứ hoàng tử nói. Ngươi vì sao phải che chở tên ngốc này, này cùng ngươi có gì quan hệ? Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta là hắn tiểu gì? Mấy cái hùng hoàng tử bị Liễu Phi tên tuổi cấp dọa tới rồi, vì thế xám xịt đi theo các cung nhân đi trở về. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ cáo trạng. Nhưng là hiện tại không phải sốt ruột cái này lúc, nàng nhìn gầy ba ba, trên người dơ hề hề Triệu Chiết, khó có thể tưởng tượng, này thế nhưng là thế giới này đại vai ác. Triệu Chiết tuy rằng đã 9 tuổi, nhưng là bởi vì không ai chiếu cố, cho nên thực gầy. Trên mặt dơ hề hề. Nhìn không giống như là cái hoàng tử, ngược lại như là cái khất cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là lơ lắm không ăn qua thứ tốt, lúc này ôm hộp đồ ăn ăn ngấu nghiến, căn bản liền chú ý qua Tô Nguyên Nguyên. Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa mắng Tấn Dương Đế cái này cha nam. Liền tính là người bình thường ra sinh cái ngốc nhi tử, cũng không đến mức như vậy không quan tâm. Nếu là giàu có nhân gia, ngốc nhi tử làm theo có người quan tâm. Triệu Chiết là một cái hoàng tử quá trình như vậy, trừ bỏ muốn trách Tô Quý Phi ở ngoài, chính là muốn trách Tấn Dương Đế cái này đương cha không làm. Phàm là hắn đối đứa con trai này có một chút ít chú ý, phía dưới người liền sẽ không làm Triệu Chiết quá đến thảm như vậy. Ai, Tô Nguyên Nguyên thở dài một hơi. Ai, cách, bên người nàng, vừa mới ăn no Triệu Chiết cũng học nàng thở dài, sau đó đánh cái no cách. Tô Nguyên Nguyên, trời đã tối rồi, cái này hẻo lánh cung điện cũng có chút quạnh quẽ. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không sợ, nhưng là nàng mệt mỏi, lại còn có chút đói, đến trở về cọ cọ rửa rửa ăn một chút gì hào hào nghỉ ngơi một đốn. Vì thế lôi kéo Triệu Chiết hướng Tử Vân Cung đi, đứa nhỏ này đánh giá nếu là bị khi dễ quán, cho nên không hề có phản kháng. Ngốc hề hề đi theo nàng phía sau đi, chẳng qua trở lại Tử Vân Cung thời điểm. Đứa nhỏ này liền quen thuộc hướng chính mình trong cung chạy. Tô Nguyên Nguyên phía trước vẫn luôn không tìm được hắn trụ địa phương, còn tưởng rằng hắn dọn đi rồi. Lúc này đi theo hắn phía sau nhìn nhìn, liền ở một cái thiên điện bên trong tìm được rồi một cái ngăn tủ, đứa nhỏ này trực tiếp hướng trong ngăn tủ chui. Hắn liền ở nơi này, khó trách phía trước tìm không thấy. Tô Nguyên Nguyên đi qua đi, đem hắn từ trong ngăn tủ kéo ra tới. Nơi này không thể ngủ. Dì mang ngươi đi tìm cái hảo địa phương. Không cần, ta không cần đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc hé răng, thập phần không vui hướng trong ngăn tủ toàn. Trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Tô Nguyên Nguyên nghi hoặc hỏi 888, 38K, hắn thoạt nhìn không thích hợp nhi a, đây là một loại sợ hãi chứng. Đối bên ngoài khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên chỉ nghĩ đem chính mình nhốt ở phong bế không gian. Tô Nguyên Nguyên, kia đối cha mẹ là tạo bao lớn nghiệp a, tuy rằng đứa nhỏ này như vậy, nhưng là Tô Nguyên Nguyên nhưng không quen hắn, chạy về chính mình trong cung điện mặt tìm được rồi một ít kẹo tới, sau đó hướng đứa nhỏ này trong miệng tắc. Muốn ăn đường, liền cùng ta đi, tuy rằng là cái đứa nhỏ ngốc, nhưng là hài tử bản năng vẫn là ở, ăn trong miệng ngọt ngào kẹo. Đứa nhỏ này liền rối rắm từ trong ngăn tủ ra tới, sau đó sợ hãi xúc thành một đoàn. Tô Nguyên Nguyên ôm bờ vai của hắn, không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hải tử hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt, sau đó co rúm lại đi theo Tô Nguyên Nguyên trở lại cung điện. Trong cung cái gì đều không có, cũng may Tử Vân cung bên này có cái phòng bếp nhỏ, phòng bếp bên ngoài cũng có giếng nước. Tuy rằng đã hoang vắng, nhưng là Tô Nguyên Nguyên thu thập một phen, vẫn là có thể thiêu nước ấm. Chính mình thiêu một nồi nước ấm lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đem chui vào giường phía dưới Triệu Chiết Lộng ra tới, sau đó cho hắn lau thân thể. Nhìn hài tử ở chính mình thuộc hạ trở nên càng ngày càng trắng nõn lúc sau, Tô Nguyên Nguyên tâm tình liền tràn ngập hy vọng. Tuy rằng hiện tại thực khó khăn, nhưng là nhật tử sẽ khá lên. Hảo, tắm rửa sạch sẽ, có thể đi ngủ. Triệu Chiết nghe được lời này, liền phải hướng giường phía dưới toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên ngăn đón nói, đi trên giường ngủ, không được chui đáy giường, bằng không không thể ăn đường. Triệu Chiết liền vẻ mặt sợ hãi nằm ở trên giường, ngủ đi, dì bảo hộ ngươi, hảo hảo ngủ. Tô Nguyên Nguyên hống hài tử giống nhau vỗ hắn, nàng trước kia cũng nhìn đến qua nháo đêm tiểu hài tử, đại nhân đều là như vậy hống. Nghe nói như vậy làm hài tử có thể có cảm giác an toàn. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cái này đối Triệu Chiết hẳn là cũng là hữu dụng. Có lẽ là bên người có người, cho nên đứa nhỏ này chậm rãi ngủ rồi. Tô Nguyên Nguyên ngáp một cái, cũng nằm ở một khác đầu ngủ. Nàng quyết định, chờ ngày mai lên liền đi tìm Liễu Phi cáo trạng đi. Có hay không người hầu hạ không quan trọng, nhưng là sinh hoạt vật tư khẳng định là yêu cầu. Liễu Phi như vậy thiện lương, tổng không thể làm nàng cùng một cái hài tử đói chết đi. Làm tạm thời quản lý hậu cung người, này nhưng đều là Liễu Phi chuyện này. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nguyên Nguyên khởi rất sớm. Kết quả Triệu Chiết so nàng khởi sớm hơn, Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại liền không thấy được người, chạy nhanh sốt ruột mặc quần áo rời giường đi tìm người. Mới ra thiên điện, liền nghe được một cái tiểu thái giám thanh âm. Ta làm ngươi chạy loạn làm hại ta tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi nếu là lại chạy, ta đói ngươi mấy ngày. Ô ô ô, cho ta ăn, ta muốn ăn cái gì? Triệu Chiết nhảy chân duỗi tay muốn ăn. Tiểu thái giám đem trong tay màn thầu ném tới trên mặt đất. Ăn đi, Tô Nguyên Nguyên thấy như vậy một màn, tóc đều khí dựng thẳng lên tới, trực tiếp thì chạy 100 mét tốc độ chạy tới, đối với kia tiểu thái giám chính là một chân. Kia tiểu thái giám cái đầu không lớn, trực tiếp bị nàng một chân cấp đá phiên trên mặt đất. Chương 124 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì bốn. Này thái giám kêu một tiếng, trên mặt đất kêu ên lên. Bất quá nhìn đến Tô Nguyên Nguyên mặt lúc sau, hắn lại sợ tới mức chạy nhanh xoay người quỳ. Quý nhân tha mạng, có thể phân phối lại đây chiếu cố ngốc tử hoàng tử, ở trong cung tự nhiên không có gì địa vị. Khi dễ một chút ngốc tử còn hành, khi dễ Tô Nguyên Nguyên loại này có thân phận quý nhân, đó là cho hắn 100 lá gan cũng không dám. Tô Nguyên Nguyên lúc này khí hận không thể lại đá hắn mấy đá. Lăn, đừng làm cho bổn cung lại nhìn đến ngươi khi dễ tam hoàng tử. Kia tiểu thái giám chạy nhanh chạy, Triệu Chiết tắc bị Tô Nguyên Nguyên lôi kéo hồi cung trong điện mặt đi ăn cái gì. Nàng phía trước chuyển nhà thời điểm dọn một ít điểm tâm lại đây, coi như bữa sáng lấp đầy bụng vẫn là không thành vấn đề. Có ăn, Triệu Chiết lại an tĩnh lại, Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội cho hắn sửa mặt chải đầu, sửa sang lại quần áo. Chờ hắn ăn no lúc sau, Tô Nguyên Nguyên chính mình cũng cầm một khối điểm tâm, vừa đi vừa ăn. Đi. Dì mang ngươi đi ăn ngon đi, vừa mới chuyện đó Nhi đương nhiên không chơi, cũng không biết Triệu Chiết bị khi dễ bao nhiêu lần, cho nên nàng chuẩn bị đi cáo trạng đi. Nhất định phải tìm Liễu Phi cáo trạng, nhớ tới cái này, Tô Nguyên Nguyên đối Liễu Phi cũng có chút bất mãn. Này cùng nàng nhân phẩm không quan hệ, mà là có chút quá không xứng chức. Hoàng hậu mất sớm, trong cung còn không có lập hậu. Hoàng đế khiến cho Liễu Phi quản cái này hậu cung. Kết quả này hậu cung lại là như vậy lộn xộn, thái giám cung nữ đều có thể tùy tiện khi dễ hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trải qua hai cái xã hội phong kiến, gặp qua hai nhậm hậu cung chi chủ, liền chưa thấy qua chuyện này làm tệ như vậy. Đây là chỉ hưởng thụ quyền lợi, căn bản liền không thực hiện nghĩa vụ. A, hai người đi vào Phượng Dương cung thời điểm lại lần nữa bị ngăn cản. Lần này là cung nữ như hạ cùng như đông. quảng cáo, cách chương.